Đâu có đâu có. Thật sự là không đánh nhau thì không quen biết a. À, ta xem như đã biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên. Người giỏi còn có người giỏi hơn rồi. Ngao Lập cũng là hướng thao thiết chắp tay nói ra. Hỗn độn giới chính là như vậy. Vốn là Thanh Long Ngao Lập bởi vì thao thiết đẳng cấp không bằng hắn mà xem thường hắn. Bất quá sau khi giao thủ phát hiện thao thiết thực lực vậy mà không thua kém chi mình, cũng không khỏi được cung kính. Cái này là hỗn độn giới quy tắc cường giả vi tôn. Tốt rồi thao thiết, lần này ta tới đây Hủ Thi rừng rậm là vì tìm Bạch Hổ có chuyện trọng yếu thương lượng. Không biết hắn có ở đấy không? Đại sự, không phải là lại muốn đem yêu vực cả hợp đứng lên đi. Nếu vì việc này đoán chừng Bạch Hổ tộc trường sẽ không đồng ý. Lần trước Ngao Bái đến đây tìm Bạch Hổ chính là vì việc này. Bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là không có đem yêu vực lực lượng chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Lúc này đây thao thiết cho rằng vẫn là cùng lần trước đồng dạng. Liền có loại đánh dự phòng châm hương vị. Ha ha, lần trước. Lần này lại bất đồng tại lần trước. Nhanh lên mang ta đi tìm Bạch Hổ lão gia hỏa kia a. Cũng là mấy trăm vạn năm không gặp. Ta ngược lại là có chút tưởng niệm hắn. Ngao Bái giống như cười mà không phải cười nói. A, thật sự là hỗn độn giới đệ nhất đại tin tức a, ngươi Thanh Long Ngao Bái vậy mà sẽ nhớ niệm ta. Ha ha. Rồi đột nhiên, chỉ thấy một vòng huyễn bạch hào quang đột nhiên theo Hủ Thi trong rừng rậm vọt ra, vẻ mặt chế nhạo nói. Định nhãn xem xét, chỉ thấy là một thân lấy áo trắng đạo bào thanh niên. Bất quá quanh thân tản ra như có như không khí phách vương giả, khiến người căn bản không dám tới gần. Thao thiết vừa nhìn thấy mặt, liền vội vàng khom người nói tham kiến Bạch Hổ tộc dài. Nương thao thiết, chúng ta cũng là có hơn 10 vạn năm không gặp a, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi rồi. Bạch Hổ vốn là vỗ vỗ thao thiết bả vai, sau đó mỉm cười nhìn Ngao Bái bốn người, có chút nghi hoặc nói. Thật sự là khó được a. Các ngươi Thanh Long nhất tộc tứ huynh đệ vậy mà tới đông đủ. Xem ra lần này là thật sự có đại sự. Ha ha. Đi. Tới trước của ta Bạch Hổ điện đi. Chúng ta lại tinh tế thương nghị. Cái gì? Thiên thánh thú. Bạch Hổ trong đại điện. Đem làm Ngao Bái nói ra thiên thánh thú lúc. Bạch Hổ vèo thoáng một phát liền đứng. Có chút không dám tin tưởng nói. Ngao Bái, vấn đề này cũng không thể hay nói giỡn. Ngươi không phải là vì ngưng tụ yêu vực lực lượng cố ý lừa gạt ta đi. Thiên thánh thú truyền thuyết này tồn tại hỗn độn giới trăm triệu năm. Lần này Thanh Long Ngao Bái tứ huynh đệ đột ngột đến đây. Bạch Hổ vẫn thật không nghĩ tới là về thiên thánh thú tin tức. Hừ, Bạch Hổ, ngươi cho rằng ta hội không có việc gì với ngươi khai loại này vui đùa sao? Ngươi cũng biết ta Thanh Long nhất tộc lực lượng. Coi như là không dựa vào trợ giúp của các ngươi, chỉ cần ta nguyện ý làm theo có thể chỉnh hợp. Ngao Bái có chút phẫn nộ nói. Thanh Long nhất tộc ác chủ bài rốt cuộc là cái gì? Cái này Bạch Hổ tất nhiên là biết rõ. Có chút nhẹ gật đầu. Bất quá trong ánh mắt rõ ràng nhiều hơn một tia dị sắc. Có chút hưng phấn nói như thế nói đến. Quả nhiên là thiên thánh thú xuất hiện. Đoạn thời gian trước có một cái tu tiên thiếu niên cùng một chỉ quái dị thần thú tự tiện xông vào huyết sát biển ta Thanh Long nhất tộc lĩnh vực. Con ta Ân Ngọc tiến đến đánh chết. Ai ngờ vậy mà bị thua. Hơn nữa cái kia thần thú lại vẫn có thể biến hóa thành tuyết kỳ lân bộ dạng. Ngươi cũng biết, cái này hỗn độn giới đã bao nhiêu vạn năm không có xuất hiện tuyết kỳ lân. như thế nào hội thoáng cái đến một chỉ tuyết kỳ lân rồi hả? Ta dưới sự kinh hãi tiến đến quan sát, ngươi biết ta thấy cái gì rồi hả? Ngao Bái có chút nhữ nhìn xem Bạch Hổ nói ra cái kia thần thú lại có thể tùy ý biến hóa thân hình. Ngoại trừ thiên thánh thú còn có thể là cái gì? Cái gì? Bạch Hổ tự hồ như là bị chấn kinh trụ thì thào lẩm bẩm, cả người càng là hướng lâm vào ảo cảnh trong. Thiên thánh thú? Ngao Bái, cái này là trong truyền thuyết thiên thánh thú a. Đột nhiên, Bạch Hổ kiếp động dị thường bắt lấy Ngao Bái tử thanh sắc đạo bào, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Đúng vậy a, cái kia chính là thiên thánh thú. Hơn nữa tại thiên thánh thú bên cạnh thiếu niên kia dĩ nhiên là thiên thánh thú chủ nhân. Mà ngay cả thiên thánh thú cũng là chủ động gọi cái kia tên là thiên quân thiếu niên đại ca. Cái gì? Thật sự là lẽ nào lại như vậy, ai dám đem làm chúng ta yêu tộc thánh vương đại ca? Ngao Bái, cái kia không cảm thấy được tiểu tử ngươi có lẽ ghét a, hừ. Nếu ta lúc ấy ở đây, nhất định gọi hắn hài cốt không còn. Hiển nhiên, thiên thánh thú tại Bạch Hổ trong lòng địa vị là thần thánh, không được phép có chút khinh nhờn. Nhìn Bạch Hổ liếc, Ngao Bái lắc đầu, chắp tay sau lưng tại Bạch Hổ điện đi vài vòng. Sau đó lại là vẻ mặt cảm khái nói, Bạch Hổ a, ngươi là không biết, Huyền Cơ Tử tiền bối ngươi nên biết a. Huyền Cơ Tử, hắn là tiên giới thậm chí toàn bộ vũ trụ đều phong hoa tuyệt đại đức nhân vật. Năm đó bằng chính mình sức một mình tiêu diệt có thể so với Ngạo Thiên Tôn Lăng Không Môn. Chỉ sợ cái này trong vũ trụ không có người nào không biết a. Bất quá, ngươi bây giờ cùng ta để hắn làm gì vậy? Tiểu tử kia có thể cùng hắn kéo tới bên trên quan hệ sao? Nhắc tới Huyền Cơ Tử, tự là cuồng ngạo Bạch Hổ cũng là vẻ mặt kính ngưỡng. Bất quá lập tức vừa nghi hoặc khởi thiên quân cùng Huyền Cơ Tử quan hệ. Huyền Cơ Tử tiền bối cùng thiên quân là không có vấn đề gì. Bất quá hắn tương lai chắc chắn là sánh vai Huyền Cơ Tử tiền bối cái loại này trình độ đức nhân vật. Ngươi biết không? Hắn gần kề tu luyện không đến 50 năm, liền đã đạt đến thiên quân kỳ. Ngươi có thể tưởng tượng thoáng một phát. Tự do tu chân lịch sử Trường Hà đến nay, ngoại trừ Huyền Cơ Tử tiền bối có thể cùng hắn so sánh bên ngoài, còn có ai có thể cùng hắn đánh đồng? Gần kề 50 năm a. Nếu như một lần nữa cho hắn 50 năm, chỉ sợ toàn bộ hỗn độn giới đều tùy ý hắn rong ruổi rồi. Nếu như chúng ta nếu muốn giết hắn, giết chết khá tốt. Nếu như không có giết chết, chỉ sợ ta yêu vực có chính là kế tiếp lăng không cửa. Nghĩ đến thiên quân kinh khủng kia tốc độ tu luyện, Ngao Bái chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình một hồi mồ hôi lạnh. 50 năm liền đã đạt đến thiên quân kỳ. Ngao Bái, việc này cũng không thể hay nói giỡn. Bạch Hổ trên trán trực tiếp toát ra mồ hôi lạnh. Nếu quả thật không có đem tiểu tử này giết chết, chỉ sợ thật là hội hại toàn bộ yêu vực. Hừ, ngươi thấy ta giống là hay nói giỡn đấy sao? Bất quá thiên thánh thú cũng không hổ là thiên thánh thú, cũng chỉ là tu luyện hơn 50 năm, bây giờ lại đạt đến thiên đế kỳ. Bạch Hổ, cái kia gọi là thiên quân tiểu tử ngươi tốt nhất không muốn đánh chú ý của hắn. Muốn hắn như vậy quái tài, chúng ta chỉ có thể làm bằng hữu, tuyệt đối không thể trở thành địch nhân. Huống chi thiên thánh thú từ nhỏ sẽ cùng hắn cùng một chỗ, hai hắn đứt quan hệ không phải tốt. Hơn nữa con ta Ân Ngọc cũng đi theo hắn cùng một chỗ. Nói ra Ân Ngọc đi theo Phong cùng một chỗ lúc Thanh Long Ngao Bái vậy mà cảm thấy một tia kiêu ngạo. nói nhảm. Như vậy kỳ tài đầu ngốc mới có thể đi đắc tội. Bất quá Ngao Bái, ngươi cùng hắn trao đổi ta yêu vực quật khởi sự tình không vậy? Phải biết rằng thiên thánh thú xuất hiện chính là ta hỗn độn giới yêu vực hy vọng a. Đây là ta ngược lại là cùng hắn nói chuyện. Bất quá thiên thánh thú giống như đối với việc này cũng không khoái. May mắn thiên quân tiểu tử kia thuyết phục thiên thánh thú đáp ứng làm ta yêu vực thánh vương, hiện tại đang toàn lực hướng ta yêu vực chạy đến. Bạch hổ, bây giờ là ta yêu vực một lần nữa chấn hương cơ hội. Mà với tư cách tứ đại thần thú, chúng ta cũng có thể tận trách nhiệm của chúng ta. Hiện tại ta đi Chu Tước chỗ đó, ngươi đi Huyền Vũ chỗ đó, tốt nhất mau chóng đuổi tới năm đó Kỳ Lân cung tập hợp. Hiện tại hỗn độn giới chỉ sợ không ngớt chúng ta yêu vực cái này một khối đã nhận được thiên thánh thú tin tức. Những thứ khác tứ phương nếu như đã được biết đến, Tuyết Sơn cung cùng Đạt Ma tự còn dễ nói. Cái này Ngạo Thiên Tôn cùng Thiên Phong Môn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến kích giết bọn hắn. Đợi mấy trăm vạn năm, chúng ta tổng không thể lấy mắt nhìn bi kịch phát sinh a. Hừ, chỉ cần Ngạo Thiên Tôn cùng Thiên Phong Môn dám, ta nhất định sẽ thẳng hướng nơi ở của hắn. Nói tới chỗ này, Bạch Hổ toàn thân vung phát ra bá tuyệt thiên hạ khí thế. Tốt rồi, đem ngươi Bạch Hổ nhất tộc cao thủ mang mấy cái a. Mặt khác, bên ngoài chính là cái kia thao thiết thực lực cũng không tệ, tốt nhất cũng đưa hắn mang theo trên người. Hiện tại chúng ta là chính cần nhân thủ thời điểm. Hừ, lúc này đây, chúng ta yêu vực phải trèo lên đỉnh, nhìn xem hỗn độn giới còn có ai dám xem thường chúng ta. Nghĩ đến yêu vực mỹ hảo tương lai, Ngao Bái là vẻ mặt ước mơ. Không nói nhiều, ta đi Chu Tước chỗ đó, ngươi đi Huyền Vũ chỗ đó, nhiều lần xem ai tới trước Kỳ Lân cung. Ha ha, lão nhị, lão tam, lão tứ, chúng ta đi. Nói xong, Ngao Bái mấy người hóa thành bốn đạo lưu quang liền chạy tới Chu Tước chỗ đó. Bạch Hổ hình như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, vội vàng vẽ mặt không tình nguyện hô to nói, ta không đi Huyền Vũ chỗ đó. Lão gia hỏa kia ghét nhất người khác đã quấy rầy hắn ngủ. Hay vẫn là... Thế nhưng mà Ngao Bái mấy người đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời ở đâu còn có thể tìm được thân ảnh của bọn hắn? Yêu vực chiếm cứ tại hỗn độn giới chính giữa, tứ phía bị hỗn độn giới tứ đại môn phái hiện lên vây quanh xu thế chỗ bao phủ. Bất quá yêu vực địa vực nhưng lại hỗn độn giới là rộng rãi nhất, phương viên ước vạn dặm, hơn nữa trung ương đều là vùng khỉ ho cò gáy, hung hãn giả thú thường xuyên qua lại. Nhất là tại yêu vực vương giả Tuyết Kỳ Lân biến mất về sau, tại đây càng thêm hỗn loạn. Từng cái chủng tộc yêu thú đều là riêng phần mình chiếm lấy một khối lãnh địa, tự lập vi vương. Lãnh địa ở trong tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì yêu thú trước để chà đạp. Đương nhiên, có thể chiếm lấy một khối lãnh địa yêu thú tự nhiên đều là một ít thực lực cường hãn cao thủ. Cho nên, Đạt Ma tự cao thủ nếu như muốn tiến về trước Thiên Phong Môn, hoặc là Tuyết Sơn cung cao thủ tiến về trước Ngạo Thiên Tôn, trừ phi là thực lực đạt tới Thiên Đế kỳ cao thủ, nếu không đều cần ngặt kho mấy ngàn vạn dặm con đường, tránh đi hung ác yêu vực, chạy tới chỗ mục đích. Lúc này, vừa mới vượt nhập yêu vực thiên quân chính mang ước mơ tâm tình tản bộ tại yêu vực chính giữa. Tại hắn xem ra, ít nhất ở chỗ này, Ngạo Thiên Tôn hoặc là Thiên Phong Môn không dám giống trống khu chiên đến đây công kích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 344 chạy trốn. Cập nhật lúc 2.012.993.16.15 số lượng từ 4.292. Rỗi rảnh du tại như là man hoang trong rừng rậm. Thiên quân cảm giác tâm tình của mình trước nay chưa có nhẹ nhàng khoan khoái. Bên cạnh hắn tắc thì là theo chân Kim Bằng, Tiểu Ưng, Pha Rác, Thông Cánh Tay Vượng, Cửu Vĩ Hồ, Đào Đất Chuột cùng Tuyết Phong Lan. Lúc này khoảng cách lần trước đại chiến đã là nửa năm lâu rồi. Trong đoạn thời gian này, Đào Đất Chuột cùng Tuyết Phong Lan trước sau đều đột phá đạt đến Thiên Đế kỳ. Đây cũng là Thiên Quân đưa hắn lưỡng thả ra nguyên nhân. Yêu vực ở bên trong phân cách khu vực tuy nhiều, nhưng là vừa thấy được Thiên Quân bên người có được 7 cái Thiên Đế kỳ cao thủ, đều là thức thời không dám đến đây tìm phiền toái. Ha ha! Nơm, lão đại, gần đây 2 ngày như thế nào lão cảm giác khí chất của ngươi cùng trước kia so đã có biến hóa rất lớn. Ngươi không nên sẽ là đột phá a? Tiểu Ưng như là chầm chầm vào quái vật nhìn xem Thiên Quân, có chút nghi ngờ hỏi. Ha ha, ngươi bây giờ mới nhìn ra đến. Các ngươi đều là Thiên Đế kỳ cao thủ, chỉ có một mình ta còn bồi hồi tại Thiên Quân kỳ, ta mất mặt a. 2 ngày trước mới vừa vạn đột phá đạt đến Thiên Quân hậu kỳ. Thiên Quân có chút hưng phấn nói. Kỳ thật hắn cảm giác mình đã sớm nên đột phá, nhưng là mãi cho đến 2 ngày trước mới đột phá. Ha ha, chúc mừng ngươi lão đại, nhanh lên thêm chút sức bước vào đến Thiên Đế kỳ hàng ngũ a. Bất quá hiện tại dù cho ngươi tu vi thấp cũng không có việc gì. Chuyện gì ta bảo kê ngươi? Xem ai dám đối với lão đại ta vô lễ. Pha Rác đang nghe Thiên Quân đột phá về sau, nhanh như chớp ngăn tại Thiên Quân phía trước, vỗ vỗ bộ ngực. Một bộ ta là lưu manh ta sợ ai biểu lộ. Ha ha! Chứng kiến Pha Rác bộ dạng, tất cả mọi người là cười đùa nói. Thiên Quân thì là trực tiếp chầm chầm vào Tiểu Ưng, có chút nghi ngờ hỏi Tiểu Ưng. Lúc trước ngươi không phải nói đạt đến Thiên Đế kỳ có thể hóa thành nhân hình sao? Như thế nào hiện tại vẫn không thể biến thân? Cái này ta cũng buồn bực. Lúc trước này đây vì đạt đến Thiên Đế kỳ có thể biến thành nhân hình, nhưng là đạt tới Thiên Đế kỳ hậu thân thể tin tức vậy mà nói cho ta biết. Chỉ có đột phá Thiên Đế hậu kỳ mới được nâng. Lão đại có động tĩnh rồi, cạc cạc, xem ra trò hay vừa muốn trình diễn rồi. Tiểu Ưng cái này mắt cũng không phải chỉ có thi triển huyền hỏa lưới cái này hạng nhất công năng còn có thể xuyên thấu tầng mây. Chứng kiến khoảng cách cũng so người bình thường hoặc yêu thú đều muốn xa vài lần. Cái này cùng đôi mắt Ưng có rất lớn tương tự điểm. Lúc này chỉ thấy Kim Bằng cũng là ngửa đầu nhìn lên trời không, có chút nghĩ mà sợ nói đạo tổ, làm hiếu chiến đấu ác chuẩn bị đi. Lúc này đây người tới tu vi so sánh lần trước so càng là khủng bố, hơn nữa nhân số là lần trước gấp 2. Thiên Quân mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn trời tế trong nháy mắt. Hơn 60 đạo lưu quang tựa như cùng lưu tinh đứng ở Thiên Quân trước người. Ngươi tự là Thiên Quân. Tự giới thiệu thoáng một phát, Thiên Phong Môn thập đại thiên vương đứng đầu băng hoang. Đi đầu tái đi tu bồng bềnh lão giả khí thế lăng nhưng đứt đứng đấy. Vừa ổn định thân hình liền không thể chờ đợi được mà hỏi. Đúng vậy, ta chính là Thiên Quân. Xem ra các ngươi Thiên Phong Môn thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Vậy mà thoáng cái đã đến nhiều cao thủ như vậy. Ui, đây không phải lúc trước cái kia huyết độn mà đi muối vi thiên vương sao? cái kia đã đoạn một tay tại sao lại trường đi lên, thật sự là đáng giá chúc mừng a. Không có chút nào bị người tới khí thế chỗ áp, Thiên Quân ngược lại là cười đùa tí tưởng, cười nhạo khởi mối phi đến. Hừ tiểu tử, ngươi tốt nhất không tốt ý. Lúc này đây chúng ta Thiên Phong môn tôn chủ thoáng cái phái tới 12 vị thiên đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, 50 vị thiên đế trung kỳ cùng sơ kỳ cao thủ. Cổ lực lượng này cho dù là quét ngang toàn bộ yêu vực đều không có vấn đề. Ta khuyên ngươi tốt nhất hay vẫn là thúc thủ chịu trói, nếu không, hừ không nên trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc. Mối vi cũng không giận nộ nhưng lại trực tiếp uy hiếp khởi Thiên Quân. 12 vị thiên đế đỉnh phong cao thủ, 50 vị thiên đế trung kỳ cùng thiên đế sơ kỳ cao thủ. Thiên Quân biết rõ đơn đã độc đấu, trong lúc này không ai hắn có thể cầm xuống. Cổ lực lượng này tuyệt đối có thể quét ngang một cái không lớn không nhỏ môn phái. Xem ra lần này Thiên Phong môn vì cái kia hơn 50 chuôi thần khí, xem như bỏ hết cả tiền vốn rồi. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Thiên Quân nếu không có lập tức truyền âm cho còn lại mấy người các vị huynh đệ. Cái này Thiên Phong môn xem như bỏ hết cả tiền vốn rồi. Dù cho có thần khí nơi tay, chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta trước mắt chỉ có một con đường, cái kia chính là trốn. Đợi tí nữa Kim Bằng biến thành bản thể, chở đào đất chuột, Tuyết Phong Lan cùng Thông Cánh Tay Vượng Tiểu Ưng cũng biến hóa phi Kim Bằng bộ dáng, chở ta, Pha Rác cùng Cử Vĩ Hồ, Kim Bằng, các ngươi nhớ kỹ, chờ chúng ta kéo ra khoảng cách nhất định sau ta trực tiếp đem mấy người các ngươi thu được Thiên Long Cảnh ở bên trong. Nhưng là ngàn vạn đừng cho bọn hắn chứng kiến, nếu không chúng ta lại đem Sa vào đến trong đuổi giết. Mang Ngọc có tội, đạo lý này các ngươi có lẽ hiểu. Đã biến mất mấy lần, ta sợ cái kia mối phi hội hoài nghi. Đã biết đạo tổ. Mấy người đều là vẻ mặt khẩn trương đáp. Tại 62 vị thiên đế kỳ cao thủ áp bách dưới, mỗi người đều cảm giác áp lực lớn lao. Trên trán vậy mà không tự giác toát ra mồ hôi lạnh. Ngươi còn muốn thần khí, nằm mơ a. Thanh Long Pha Rác mặc kệ mọi việc mắng. Trong nháy mắt, Tiểu Ưng cùng Thanh Long đều hoàn thành biến thân. Tại trước mắt cả đám ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Tiểu Ưng cùng Kim Bằng chở 6 người hóa thành một đạo kim quang biến mất trên không trung. Dám đùa ta truy. Băng Hoang gặp Thiên Quân mấy người mời đến cũng không đánh, vậy mà đem làm lấy bọn hắn hơn 50 vị thiên đế kỳ cao thủ mặt thoát đi. Cái này lại để cho da mặt của bọn hắn như thế nào treo được. Phải biết rằng Băng Hoang chính là Thiên Phong môn thập đại thiên vương đứng đầu. Dậm chân một cái muốn phát địa chấn đứt nhân vật. Cho dù tại hỗn độn giới cũng là nói một không hai. Lúc này cái kia cho được Thiên Quân tại trước mắt của mình chạy trốn, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo tới. Quả nhiên không hổ là Thiên Phong môn thập đại thiên vương đứng đầu. Cái này Băng Hoang tốc độ cũng là nhanh được không hợp thói thường. Tuy nhiên cùng Tiểu Ưng cùng Kim Bằng tốc độ so hơi có không kịp, nhưng là luôn có thể xa xa bắt đến thân ảnh của bọn hắn. Lão đại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Ưng có chút thở hổn hển nói. Hành sự tùy theo hoàn cảnh a, hiện tại tình thế này, chúng ta chỉ có trốn tránh rồi. Tiểu Ưng cùng Kim Bằng tốc độ đã đạt đến một cái chớp mắt vạn dặm trình độ. Một nén nhang thời gian về sau, Tiểu Ưng cùng Kim Bằng đã gần đến dẫn đầu mọi người phi hành gần trăm vạn dặm. Nhưng mà dùng Băng Hoang cùng Mối Vi cầm đầu một chuyến 12 người ngược lại là đuổi sát lấy không phóng. Tự hồ có không chết không ngước ý tứ hàm xúc. Bọn hắn thật đúng là không chê mệt mỏi a. Thiên Quân mỉm cười nhìn phía sau 12 chấm đen nhỏ, chế nhạo nói. Cùng một thời gian, chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng véo động. Trong nháy mắt, liền gặp mười mấy cái phù chú nắm chặt trên tay hắn. Lão đại, cái kia là cái gì đồ chơi? Pha Rác cảm giác được có chút nhàm chán, bất quá đang nhìn đến Thiên Quân trên tay phù chú lúc có chút ít tò mò hỏi. Ha ha! Đây là vì cái kia Băng Hoang cùng Mối Vi chuẩn bị. Chỉ cần ném tại bọn hắn tiến lên lộ tuyến bên trên là được. Chờ bọn hắn xúc động lúc tự nhiên sẽ bạo tạc. Thiên Quân vẽ mặt âm hiểm cười nói, đồng thời đem trong tay phù chú mỗi người phân hơi có chút. Rất nhanh, đặc sắc một màn liền hiện ra tại mọi người trước mắt. Chỉ thấy như là địa lôi. Băng Hoang một chuyến 12 người phía trước tiến giữa đường xá, luôn rất không cẩn thận xúc động phù chú, như là màu phát sáng pháo hoa muốn nổ tung lên. Tuy nhiên bọn họ đều là thiên đế đỉnh phong cao thủ, cái này phù chú căn bản tổn thương không được bọn hắn, nhưng là cũng biết được bọn hắn dị thường chật vật. Trên người đạo bào trực tiếp liệt ra. Cuối cùng, bọn hắn cũng không dám thẳng tắp truy kích theo gió mấy người, mà là vòng quanh vòng luẩn quẩn. Có thể nghĩ, trong lúc này khoảng cách là càng kéo càng xa rồi. Bất quá, điều kiện không có dài hơn. Thiên Quân mấy người cho rằng thoát khỏi Băng Hoang lúc phi hành phía trước vậy mà xuất hiện tê thiên liệt địa gầm rú. Lập tức chỉ thấy năm chỉ cực lớn yêu thú như là lấp kín ngàn mét cao cự tường ngăn cản ở phía trước. Định nhãn nhìn kỹ, năm chỉ cực lớn yêu thú dĩ nhiên là trường mũi giống như. Các ngươi thật to gan cũng dám bước vào ta Ngũ huynh đệ lãnh địa, thật là muốn chết. Đi đầu một chỉ trường mũi giống như nghiễm nhiên là Ngũ huynh đệ bên trong Đức lão đại, vẻ mặt không khách khí nói. Các ngươi nhanh lên mở ra, chẳng lẽ không thấy được của ta Kim Bằng sao? Thời khắc mấu chốt, Kim Bằng vèo một tiếng đứng ở phía trước. Ý đồ dùng hắn phi hành nhất tộc vương giả thân phận tới dọa ở trường mũi giống như. Ai ngờ trường mũi giống như nghe được Kim Bằng về sau, không giận ngược lại cười. Kim Bằng! Ha ha, Kim Bằng thì sao? Lão tử huynh đệ năm người chiếm cứ cái này phương viên mấy mười vạn dặm. Mà ngay cả lúc trước Tuyết Kỳ Lân sẽ không dám đem chúng ta thế nào. Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ Kim Bằng còn dám tại trước mặt chúng ta kêu gào sao? Hừ! Thực lực mới đạt tới thiên đế sơ kỳ tự dám liều lĩnh. Lão tử thiên đế hậu kỳ còn làm theo co đầu rút cổ tại cái địa phương này. Xem ra hôm nay không để cho các ngươi một chút giáo huấn, các ngươi thật đúng là không cách nào vô thiên rồi. Bên trái nhất một chỉ trường mũi giống như căn bản là không mua Kim Bằng sổ sát. Chút nào đều không có đem trước mắt mấy người để vào mắt. Chủ nhân, xem ra lần này phiền toái. Cái này năm đầu trường mũi giống như tu vi ta đều nhìn không thấu. Khẳng định đều đạt đến thiên đế hậu kỳ. Nếu như tại như vậy một chậm trễ, đằng sau cái kia Băng Hoang lão đạo xác định vững chắc hội đuổi theo đấy. Kim Bằng lo lắng truyền âm cho Thiên Quân nói. Hết cách rồi. Trước xong thử xem a. Nếu như thật sự không có cách nào, tự trốn đến thiên long cảnh bên trong đi. Như vậy tổng so chết tới tốt. Thiên Quân vừa mới truyền hết âm, liền cảm giác được một cổ mãnh liệt sức gió truyền tới, đánh thẳng Kim Bằng mà đi. Kim Bằng cũng phẫn nộ rồi. Thân là thần thú, đều là có thêm ngông nghênh. Há có thể cho phép nhẫn trường mũi giống như vậy tạp chủng yêu thú đến đây vu oan. Vung dương lấy kim cánh. Chỉ thấy từng đạo kim quang hóa thành một thanh chuôi lưỡi dao sắc bén lao thẳng tới trường mũi giống như đánh úp lại cái mũi đâm tới. Nhưng là trường mũi giống như chút nào không có đem kim bằng công kích để vào mắt. Không né không tránh. Ngạnh ngăn cản kim quang lưỡi dao sắc bén công kích. Kim quang lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào cánh tay dài bên trên lúc. Vậy mà phát ra mãnh liệt kim loại đụng tiếng va chạm. Cũng tóm lên tí ti hỏa hoa. Hiển nhiên, trường mũi giống như cánh tay dài độ mềm và dai đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Cái này trường mũi giống như mũi thật sự là quá biến thái rồi. Ta sao chịu được so thượng phẩm tiên khí kim quang lưỡi dao sắc bén vậy mà chút nào tổn thương không đến hắn? Kim bằng có chút thất thố lớn tiếng nói, lộ ra có chút thúc thủ vô sách rồi. Cạc cạc, để cho ta tới, hừ, nếm thử của ta thanh viêm hỏa. Tiểu ưng một cái lắc thân. Vậy mà tới gần giống như mũi. Há miệng nhổ. Một hồi hiện thanh hỏa diễm mang theo cực nóng long viêm trực tiếp chiếu vào trường mũi giống như trên mũi. Trường mũi như là cảm nhận được thanh viêm hỏa cái kia đốt cháy hết thảy nóng bỏng về sau. Vội vàng trở về thu. Nhưng là tiểu ưng dốc sức một kích. Há lại trường mũi giống như có khả năng tránh đi. Huống chi tiểu ưng tốc độ tại đây hỗn độn giới còn không có cái gì người hoặc yêu thú có thể địch nổi. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 345 châm ngòi. Cập nhật lúc 20.129.913.05.07 số lượng từ 4.196. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 345 châm ngòi. Chỉ thấy thanh viêm hỏa chỗ bao phủ địa phương. Trường mũi giống như cái mũi trực tiếp biến thành một căn tản ra mùi khét lẹp than đen. Quái thú! Đem ngươi nhưng cảm thương hại lão ngủ, đi chết đi! Bên cạnh nhất cái kia chỉ trường mũi giống như gặp tại thanh viêm hỏa phía dưới. Lão ngủ mạnh nhất công kích trường mũi trực tiếp hóa thành than cốt. Nhịn không được một hồi tức giận. Liền tranh thủ chính mình trường mũi vung đi qua. Trên bầu trời vậy mà vang lên vạch phá thương khung thanh âm. Không khí tại cùng trường mũi ma sát về sau. Vậy mà bùm bùm cách cách nổ vang. Hiển nhiên, một kích này so vừa rồi một kích kia muốn tới càng thêm mãnh liệt. Tiểu ưng thối lui, để cho ta tới. Thiên quân trực tiếp ngăn tại chạy băng băng me xét đét ben trước người. Tại trường mũi vung tới trong nháy mắt. Rút ra bảo kiếm của mình tử phong thần kiếm. Bảo kiếm ra khỏi vỏ. Lập tức kim quang bắn ra bốn phía. Khắp thiên kiếm khí như là muộn vạn kiếm xuyên tim. Lăng lệ ác liệt và khí phách. Trường mũi như là thiên quân rút ra tử phong thần kiếm là cũng là cả kinh. Nhưng là hắn cấp tốc đánh về phía tiểu ương giống như mũi căn bản không có khả năng tại một sát na kia thu trở lại. Không riêng gì giống như mũi đánh úp về phía tiểu ương cái kia chỉ trường mũi giống như sốt ruột. Mà ngay cả vốn là thản nhiên tự nhiên cái kia chỉ đầu giống như cũng là khiếp sợ. Tại thiên quân rút ra bảo kiếm một khắc này. Trường mũi giống như lão đại một cái thả người. Tựa như cùng một tòa tiểu sơn hướng thiên quân áp tới. Giống như mũi tại chạm đến tử phong thần kiếm lúc. Cũng không có trong tưởng tượng vỡ toan va chạm. Mà là đang cái kia một cái chớp mắt. Trường mũi như là đậu hũ một phân thành hai. Huyết phun như rót. cái kia đỏ thẫm máu tươi trực tiếp hướng suối phun huy sái trên không trung. Một đoạn trường gần trăm mễ mơ giống như mũi hung hăng ngã rơi trên mặt đất. Thống khổ hí. Thậm chí cả tê tâm liệt phế. Nhưng hết thảy vô sự vô bổ. Thiên quân vẻ mặt âm hiểm cười nhìn trước mắt hết thảy. Đột nhiên, hắn thẳng cảm giác bên người không khí trở nên dị thường áp lực. Hơn nữa toàn bộ bầu trời đều thời gian dần qua ám xuống dưới. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy đi đầu một mực trường mũi giống như vậy mà sững sờ. Ngẩn người sững sờ dùng thân thể chi thân thể hướng chính mình áp đi qua. Né tránh dĩ nhiên là không thể nào. Trong lúc nhất thời, thiên quân chỉ cảm giác mình trong đại não trống rỗng. Chủ nhân, nhanh xuống chạy. Thời khắc mấu chốt, một cái thô cuồng thanh âm rơi vào tay thiên quân trong lỗ tai. Không chút do dự, thiên quân vội vàng khống chế thân thể của mình cực tốc trượt. Hung hăng hướng dưới mặt đất chạy trốn xuống dưới. Lúc này chỉ thấy đào đất chuột hóa thân thành bản thể. Một chỉ 3-4 mét lớn lên đào đất chuột như là một chỉ con ngé cực tốc tháo chạy địa phương. Thiên quân vững vàng cưỡi đào đất chuột trên người. Lập tức, chỉ thấy đào đất chuột như là một đài đào đất cơ. Dưới mặt đất đột nhiên thẳng hướng hai bên tách ra. Rất nhanh, thiên quân liền cảm nhận được cực nóng nham thạch nóng chảy. Bất quá thực lực đạt tới hắn trình độ này, cao thủ đã không quan tâm những thứ này. Đột nhiên, thiên quân chỉ cảm thấy sau trên lưng như là khiêng một ngọn núi. Dị thường thừa trọng. Bất quá may mắn có thổ nhưỡng chậm lại. Rơi vào tay thiên quân trên người đã không có ý nghĩa rồi. Nguy hiểm thật. Vừa rồi một sát na kia hẳn là trường mũi giống như thân thể áp xuống tới bố trí. Nếu như đào đất chuột không mang ta trốn đến dưới mặt đất, xác định vững chắc mất mạng. Cảm kích vỗ vỗ đào đất chuột đầu lâu, nhạc âm thanh nói chúng ta lên đi. Chui từ dưới đất lên mà ra. Chỉ thấy trước mắt trường mũi giống như lão đại hung dữ chầm chầm vào theo gió. Một bộ không chết không ngớt bộ dạng. Ngao ngao. Tiểu tử. Có bản lĩnh cùng ta chính diện đến làm một khung. Hừ. Hủy ta lão tứ cùng lão ngủ cái mũi. Ngươi hôm nay mơ tưởng đi. Trường mũi giống như lão đại vẻ mặt phẫn nộ nhìn xem thiên quân. Tuy nhiên trường mũi giống như thực lực vững vàng để lên thiên quân một đoàn người một đoạn. Nhưng là bọn hắn cũng có chi lực nhược điểm. Cái kia chính là cồng kềnh thân hình khiến cho bọn hắn tính linh hoạt cực kém. Thường thường thiên quân đã hoàn thành 10 cái động tác, bọn hắn mới hoàn thành một động tác. Nhìn xem nổi giận trường mũi giống như. Lúc này sau lưng băng hoang chờ 12 người đã đến gần. Lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Mà ngay cả gần đây tinh nghịch pha rác lúc này cũng là vẻ mặt sốt ruột. Cái khó ló cái khôn. Lúc này thiên quân linh cơ khẽ động. Bất quá biểu hiện ra nhưng lại gợn sóng không sợ hãi. Giống như đã tính trước đối trước mắt trường mũi giống như nói ra này. Ui! Cái kia trường mũi giống như cho ta nghe lấy. Hiện tại của ta tay chân đã đến. Muốn cùng ta giao hai tay không khó. Đầu tiên phải đem dưới tay của ta đem thả ngược lại. Hừ, nếu không, ngươi chưa cùng ta so chiêu tư cách. Thiên quân miệt thị nói. Bể nghệ khí thế chút nào không có đem trước mắt năm đầu nộ khí trùng thiên trường mũi giống như để vào mắt. Hừ, không phải là cái kia 12 tiểu bất điểm sao? Lão tử một nén nhang thời gian có thể đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Các huynh đệ lên cho ta. Yêu thú linh trí cuối cùng không bằng nhân loại. Thiên Quân đôi câu vài lời liền đem bọn hắn cho lừa gạt đi qua. Bất quá cũng khó trách. Thiên Quân tu vi mặc dù không được tốt lắm, nhưng cũng may hắn có được Thiên Long cảnh hộ thân. Người khác căn bản nhìn không thấu hắn tu vi, cho nên Trường Mũi giống như cho là hắn là tuyệt thế cao thủ, khinh thường tại ra tay. Nhìn xem năm đầu Trường Mũi giống như cuồng bạo hướng Băng Hoang Mũi Phi 12 người vọt tới. Thanh Long trừng mắt, hai mắt hoàn toàn ngây người, lập tức vẻ mặt ngưỡng mộ lôi kéo Thiên Quân tay nói ra: lão đại, ngươi thật sự là quá đẹp trai xuất sắc rồi. Tốt như vậy kế sách ngươi cũng có thể nghĩ đến. Bội phục. Tiểu tử ngươi làm sao nói chuyện? Đại ca ta là vì yêu vực mới làm như vậy. Trường Mũi giống như vậy cũng là vì yêu vực lập công rồi. Chờ Tiểu Ưng làm tới cái kia cái gì thánh vương kia mà. Nhớ rõ ban thượng thoáng một phát a. Đắc ý nhìn xem nổi giận đâu Trường Mũi giống như. Thiên Quân hai tay ôm ngực, vẻ mặt thưởng thức nhìn xem sắp trình diễn một hồi đại chiến. Băng Hoang mấy người căn bản sẽ không hoài nghi trước mắt Trường Mũi giống Thiên Quân mấy người đối thủ. Dù sao Thiên Quân dám trốn hướng yêu vực, nhất định là có chỗ dựa. Tăng trưởng Mũi giống như không nói hai lời tự hướng chính mình công đi qua. Băng Hoang theo tay vung lên, 12 người liền tranh thủ Trường Mũi giống như vây quanh. Dạ thú phẫn nộ rồi là cái gì hậu quả? Chỉ thấy trước mắt năm đầu Trường Mũi giống như là tiêm vào thuốc kích thích, duỗi ra cái kia như là thần khí Trường Mũi hung hăng hướng Băng Hoang bọn hắn quăng đi ra ngoài. Bình thường tiên nhân ở giữa giao thủ tự là kinh thiên động địa, chớ nói chi là trước mắt là 12 đại thiên đế đỉnh phong cao thủ cùng năm đầu thực lực cũng là đạt tới thiên đế hậu kỳ yêu thú rồi. Cái kia kinh bạo phát năng lượng, tàn sát bừa bãi lưỡi dao gió, cuồng bạo khí thế, chính muốn hủy thiên diệt địa. Đột nhiên, một tiếng như là xương cốt vỡ vụn thanh âm bùm bùm cách cách vang lên. Ngay sau đó, một thân ảnh như cùng là đàn đứt dây con diều, hung hăng đụng vào trên mặt đất, tóm lên đầy trời bụi bay. Mà ngay cả lăng không mà nhảy Thiên Quân đang nhìn đến cả vùng đất cái kia thân ảnh đụng địa lập tức, toàn bộ đại địa mãnh liệt run rẩy thoáng một phát. Mối vi, Băng Hoang có chút phẫn nộ quát. Lập tức lại nhìn thoáng qua trước mắt có chút càng thêm điên cuồng Trường Mũi giống như. Trực tiếp đối với bên người 10 vị hắc y nhân hạ mệnh lệnh nói: đều cho ta trực tiếp hạ tử thủ, tiêu diệt bọn hắn. Vừa dứt lời, chỉ thấy Băng Hoang bên người 10 người không ngừng lật qua lại hai tay. Vẹn vẹn là trong chớp mắt công phu, nguyên một đám như là màu đen như mực tiểu cầu liền tại mọi người trong tay hình thành. Rồi đột nhiên, chỉ thấy thập đại hắc y cao thủ đồng loạt ra tay. 10 cái màu đen như mực năng lượng tiểu cầu như là tinh cầu tinh hạt. Tại khoảng cách năm đầu Trường Mũi giống như còn có 3 trượng xa lúc, đều hóa thành từng đợt màu đen như mực khói đặc, bay thẳng đến Trường Mũi giống như bao trùm đi qua. Tự hồ cũng cảm thấy được khói đặc lợi hại, năm đầu Trường Mũi giống như đều đình chỉ công kích, khởi động cái lồng năng lượng kề sát quanh thân. Nhưng là rất nhanh liền nghe được từng tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, năm đầu như là tiểu sơn lớn nhỏ Trường Mũi giống như vậy mà theo trong mắt mọi người hư không tiêu thức. Cái gì? Cái này hắc y nhân như thế nào vậy mà hội lợi hại như vậy? Thiên đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ bọn hắn vậy mà tại trong nháy mắt có thể miêu sát. Chẳng lẽ trước khi bọn hắn đều không có đem hết toàn lực? Không tốt, Kim Bằng Tiểu Ưng, nhanh lên mang theo mọi người trốn, quá biến thái rồi. Thiên Quân cả người như là thấy được tử thần, can đảm muốn nức. Cái này trước mắt 10 cái hắc y nhân thực lực thật sự là quá kinh khủng. Dù là coi như là Kim Bằng cầm thượng phẩm thần khí cũng không nhất định là đối thủ của bọn hắn. Căn vốn cũng không phải là một cấp độ đấy. Chết rồi hả? Băng Hoang tại năm đầu trường mũi giống như tiêu diệt sau trước tiên liền chạy tới mối vi té rớt địa phương. Chỉ thấy một cái đầu đã vỡ vụn bột phấn thi thể nằm ở một cái cự đại trong hố sâu. Màu hồng phấn ớt tung tóm được bốn phía đều là. Không nghĩ tới a, tu luyện hơn 10 vạn năm, vậy mà hội ngã quỵ một đầu súc sinh trong tay. Mà ngay cả một tia linh hồn cũng không thể chạy đến. Bi quá thay. Nhìn xem mối vi thi thể lạnh băng, Băng Hoang thò tay một trảo, liền đem Thiên Phong môn duy nhất một thanh thần khí Đồ Long đao nắm chặt trong tay. Nhìn một cái tản ra hàng quang Đồ Long đao, rồi đột nhiên Băng Hoang bỗng dưng hướng mối vi bên cạnh thi thể hoành đao bổ một phát. Lập tức, một hồi như là như ngọn núi thổ nhưỡng liền đem mối vì cái gì thi thể chăm chú chôn. Lúc này, trên bầu trời như là mưa sao chổi dần hiện ra 40-50 đạo huyễn màu ánh sáng. Nguyên lai là trước khi không có thể vượt qua Băng Hoang hơn 50 vị trưởng lão. Mọi người nghe cho kỹ. Thiên Quân tiểu tử kia tự tại phía trước. Lần này chúng ta là không được đến thần khí cùng thiên thánh thú thề không bỏ qua. Mọi người trọng chấn cờ trống, nhấc cổ tác khí, xông đi lên đem bọn hắn truy xuống. Cho dù là gặp yêu vực ngăn cản, cũng là giết không tha. Vừa dứt lời, Băng Hoang hiệp đồng lấy 11 vị hắc y cao thủ đi đầu liền vọt tới. Bất quá, thiên thánh thú cùng Kim Bằng tốc độ thật sự là quá là nhanh. Tức sử bọn hắn tu luyện không vài vạn năm, thực lực đến gần vô hạn thần nhân, nhưng là bọn hắn tại tốc độ phía trên như cũ là xa xa không kịp. Băng Hoang Thiên Vương, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Cái kia Kim Bằng cùng thiên thánh thú tốc độ thật sự là quá là nhanh. Căn bản không phải chúng ta có khả năng bằng được. Ta xem nếu không như huynh đệ chúng ta đi ra, năm người hao tổn bách niên tu vi, thi triển bí pháp huyết độn, nhất cổ tác khí ngăn đón tại trước mặt của bọn hắn. Các ngươi còn lại người tự ở phía sau truy, hình thành giáp công xu thế. Một lần hành động đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Tổn hại bách niên tu vi đối với tại bọn hắn những tu luyện này hơn 10 vạn năm thậm chí trên 100 vạn năm cao thủ mà nói, căn bản không tính là cái gì. 100 năm cùng 100 vạn năm so, thật sự là quá nhỏ bé rồi. Những này sớm đã đứng ở hỗn độn giới quái vật căn bản là sẽ không để ý. Ta như thế nào sẽ đem huyết độn phương pháp này cấp quên mất rồi. Ha ha, tốt. Cái kia các ngươi năm cái tự vất vả xuống, thi triển huyết độn chặn đường tại Thiên Quân tiểu tử kia phía trước. Chúng ta còn lại 6 người tự ở phía sau truy. Hừ, lần này ta xem bọn hắn chạy đi đâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 346 ngũ hành trận. Cập nhật lúc 20.129.923.908, số lượng từ 4.258. Kỳ thật Thiên Phong trong cửa là bất luận cái gì một người thân phận đều không thể so với Băng Hoang cái này đại trưởng lão thấp. Chỉ có điều ra trước khi đến Vô Đạo Thiên đã đi xuống một đạo mệnh lệnh. Hết thảy quyết sách đều do Băng Hoang làm chủ. Cố mà lúc này 10 người này đối với băng hoang cũng là duy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ha ha! Lão đại! Đoán chừng băng hoang lão gia hỏa kia bây giờ còn đang đằng sau vất vả đuổi theo a. Bất quá bọn hắn muốn đuổi theo tốc độ của ta, đó là nằm mơ. Nhưng là cái kia 10 cái hắc y nhân như thế nào lợi hại như vậy? Vậy mà tại phất tay liền có thể tiêu diệt cái kia 5 đầu thực lực cường hãn trường mũi giống như. Thật sự là quá kinh khủng. Đoán chừng chúng ta nếu chống lại cái kia hắc y nhân, chỉ có chịu chết phần rồi. Tiểu Ưng một bên đi nhanh, vừa hướng trên lưng hắn thiên quân nói ra. Cái kia 10 cái hắc y nhân thực lực xác thực là rất cường hãn. Chỉ sợ là chúng ta đến nay mới thôi nhìn thấy nhất cao thủ lợi hại. Tiểu Ưng, nhanh chóng điểm. Chúng ta tốt nhất đừng cho bọn hắn đuổi theo rồi. Nếu không, lại chỉ có tránh né đến thiên long cảnh trốn. Nâng lên hắc y nhân. Thiên quân tự lòng còn sợ hãi. Cái này hắc y nhân cho người ấn tượng thật sự là quá sâu khắc lại. Muốn quên cũng khó khăn. Đột nhiên, thiên quân chỉ cảm thấy một hồi bóng đen theo bên người hiện lên. Vừa có chỗ cảm thấy, cái kia trận bóng đen cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tương đối dưới tình huống, có thể siêu việt tiểu ưng tốc độ. Cái này tiên giới chỉ sợ đào ba thước đất cũng tìm không ra đến một cái. Cho nên thiên quân cũng không có để ở trong lòng. Có chút hưởng thụ thưởng thức hỗn độn giới phong cảnh. N. Tiểu ưng, ngươi nhìn xem phía trước là chuyện gì xảy ra. Như thế nào giống như có 5 cái hắc y nhân. Ta có phải hay không nhìn hoa mắt? Thiên quân nhìn qua phía trước có 5 cái như ẩn như hiện thân ảnh, có chút kinh nghi mà hỏi. Gặp không may. Đột nhiên, tiểu ưng mãnh liệt ngừng lại. Mà ở trên người hắn thiên quân bọn người còn không có kịp phản ứng. Thân thể đã bị quán tính hung hăng địa quăng đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra tiểu ưng muốn dừng lại như thế nào không đề cập tới trước thông báo một tiếng. Ổn định thân hình thiên quân có chút tức giận nhìn chằm chằm tiểu ưng chất vấn. Lão đại, không có ý tứ. Cái kia phía trước 5 cái chấm đen tự là vừa rồi cái kia 10 cái hắc y nhân chính giữa 5 cái. Tiểu ưng có chút ủy khuất nói. Làm sao có thể? Bọn hắn không phải ở phía sau sao? Như thế nào hội thoáng cái chạy đến trước mặt của chúng ta? Gặp không may, làm sao bây giờ? Tiểu ưng kim bằng, mau dẫn lấy mọi người nhanh chóng hướng bên phải chạy. Thiên quân lần nữa nhảy lên chạy băng băng me xét đét ben trên lưng mời đến mọi người nhìn qua phải chạy. Cái này hắc y nhân thực lực thật sự là quá kinh khủng. Mọi người chỉ có thể tạm lánh hắn phong. N. Lão đại, ta như thế nào cảm giác mình như là lâm vào vô tận trong biển rộng. Vừa mới hướng bên phải phi hành tiểu ưng vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Không đúng, trước mắt ta chính là mênh mông sa mạc nhưng lại nổi lên đầy trời cát vàng. Đào đất chuột có chút hoảng sợ nói. Ta làm sao thấy được chính là rừng rậm, biển cả, sa mạc, rừng rậm. Trước mắt ta như cũ là một mảnh bầu trời không, chẳng lẽ chúng ta bây giờ là ở một cái trận pháp chính giữa? Thiên quân có chút kinh nghi hồ đến. Thiên quân trời sinh ngũ hành đều đủ trận pháp đối với hắn mà nói thùng rỗng kêu to. Cho dù hồ quấy rầy xong không cẩn thận lầm vào trong trận, đối với hắn cũng là không có nửa điểm ảnh hưởng. Cố mà lúc này tiểu ưng bọn hắn cũng cảm giác mình tiến vào bất đồng trong thế giới, mà chính mình nhưng lại một điểm cảm giác đều không có. Chỉ thấy thiên quân hơi khép hờ lấy hai mắt, như đang ngẫm nghĩ chuyện gì. Rồi đột nhiên, chỉ thấy hắn trong hai mắt kim quang bắn ra bốn phía, như là hỏa nhãn kim tinh tản ra khiếp người tâm hồn kim quang. Dừng một chút, có chút cảm khái nói mọi người cẩn thận rồi. Chúng ta bây giờ tiến nhập băng hoang cái bẫy. Nơi này là một cái ngũ hành trận. Ngũ hành trận trận thế xoay tròn hồ đồ thành, giấu diêm chút nào sơ hở ở trong chứa ngũ hành sinh khắc biến hóa chi lý. Một người cũng tay, gây ra đối phương tiến công. Tự yếu thế điểm còn lại bốn người lập tức liên tục trên xuống. Châm đối với trên người đối thủ nhược điểm đột kiếp. Không đến địch nhân hoặc chết một hoặc cầm. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Năm người chiêu số lẫn nhau vi thủ ngự. Bộ pháp góc bù bổ sung khe hở. Lâm địch chi tế năm người vẫn còn giống như một người. Một khối biến hóa vô cùng vô tận. Cho nên hiện tại thiên quân nhìn thấy là ngũ hành trận. Tuy nhiên hắn mình có thể bỏ qua, nhưng là cũng không thể khiến cho những người khác đều thoát khỏi. Ngũ hành, danh như ý nghĩa, chính là kim mộc thủy hỏa thổ năm loại. Các cứ một phương. Theo huyền cơ tử cho thiên quân trí nhớ biết, cái này ngũ hành trận có hai chủng phương pháp phá giải. Một loại tự là trực tiếp lực phá, dùng cường hãn lực lượng một lần hành động đột phá trận pháp khốn hạn. Bất quá, lực phá cần phá giải chi nhân thực lực vượt xa bày trận năm người thực lực tổng. Mà trước mắt bố trí xuống trận này người là năm tên thực lực đều đạt tới thiên đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Muốn dùng sức một mình vượt qua bọn hắn năm người. Người như vậy chỉ sợ chỉ có đến thần giới mới có thể tìm được. Loại thứ hai phương pháp tự là trí phá. Tự là tìm ra ngũ hành trận nhược điểm hoặc là lỗ thủng. Nắm lấy cơ hội một lần hành động công phá. Bất quá huyền cơ tử cho thiên quân trong trí nhớ lại không có quan hệ với như thế nào phá trận phương pháp. Năm đó huyền cơ tử tuy nhiên cũng bị khốn tại ngũ hành trận. Nhưng là hắn là trực tiếp lực phá. Cố mà không có phá trận phương pháp ghi lại. N. Lão đại, nhị ca ở nơi nào à? Ta như thế nào cảm giác ta cũng nghĩ thế tiến nhập lòng đất đồng dạng trước mắt một mảnh lờ mờ. Pha rác có chút bất lực quát. Vừa mới hắn nhớ rõ vẫn còn lão nhị trên lưng. Lúc này bên người cũng chỉ có chính mình cùng lão. Đạo tổ, tiểu ưng, pha rác bọn hắn đi nơi nào? Chúng ta như thế nào hội tiến vào đáy biển à? Kim bằng cũng là vẻ mặt nghi vấn nhìn xem thiên quân tò mò hỏi. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng chúng ta đều cùng một chỗ. Bọn hắn vậy mà cũng không thể giúp nhau cảm nhận được. Nhưng là kỳ quái chính là vậy mà có thể cảm giác được ta. Chẳng lẽ là bởi vì ta chui vào trận nguyên nhân? Không được. Cái này ngũ hành trận đã không phải là bình thường trận pháp rồi. Còn có mê mê hoặc lòng người cảnh công năng. Phải mau chóng tìm được phá trận phương pháp. Thiên quân trong lòng thất kinh nói. Nhưng là hắn kiến thức dù sao hay vẫn là không quá nông lậu. Tu luyện liền 50 năm cũng chưa tới. Đối với trận pháp nhận thức cũng có hạn. Bằng vào lúc trước cái kia sư tổ tự nói với mình. Ở chỗ này đã không đủ dùng. N. Dĩ nhiên là thông cánh tay vượng. Ngươi vậy mà đánh lén ta. Hừ, muốn chết. Kim bằng rồi đột nhiên bạo nộ. Phấn đấu quên mình hướng bên cạnh không hề hay biết thông cánh tay vượng công đánh tới. Cùng một thời gian, tiểu ưng, pha rác đều là giận dữ. Đều là như đánh mất lý trí hướng người bên cạnh công kích. Hơn nữa mỗi một chiêu đều là hạ tử thủ. Tại sao có thể như vậy? trận pháp này lại vẫn có thể khống chế người tâm tính. Không được, ta được nhanh lên phá trận, nhưng là ta nên tại sao rã? Thiên quân nhìn qua lên trước mắt đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng mọi người, lộ ra thúc thủ vô sát. Đây chính là nhà mình huynh đệ a, mặc kệ cái nào bị thương, đều đối với chính mình bất lợi. Tiểu ưng. Đúng, tiểu ưng nên biết, hắn hiện tại tất nhiên cũng biết. Nói xong, thiên quân liền hướng tiểu ưng nhìn sang. Lúc này, tiểu ưng đang cùng cửu vĩ hồ đều được thủ phạm. Trên người đã dính đầy tơ máu. Hiển nhiên, cũng đã bất đồng trình độ bị thương. Tiểu ưng, cửu vĩ hồ, hai ngươi không nếu đấu rồi. Thiên quân mãnh liệt một tiếng chấn uống. Chạy băng băng me xét đét bên cùng cửu vĩ hồ thì là vẻ mặt mờ mịt nhìn qua thiên quân. Có chút không hiểu mà hỏi hắn không phải tiểu ưng cửu vĩ hồ. Nói xong, tiểu ưng vậy mà lần nữa phóng tới cửu vĩ hồ. Mà cửu vĩ hồ cũng không khách khí, trực tiếp đem cửu vĩ phân tán ra đến, như là một cái gương hướng tiểu ưng bắn đi qua. Thấy như vậy một màn, thiên quân kinh hãi. Cửu vĩ hồ ngày hôm nay phú tuyệt kỹ thiên quân biết rõ, coi như là thiên đế hậu kỳ cao thủ cũng không dám đón đo một kích này. Nếu thật là bắn tới tiểu ưng trên người, không chết cũng phải trọng thương. Trước mắt tình thế không được phép thiên quân có do dự chút nào. Mãnh liệt bắt lấy tiểu ưng bả vai. Một cái ý niệm liền đưa hắn thu hút thiên long cảnh trong. N. Lão đại, làm sao vậy? Ta như thế nào cảm giác mình như là đang nằm mơ đồng dạng? Vuốt vuốt chính mình mê ly con mắt. Tiểu ưng như là vừa tỉnh ngủ. Bất quá thiên quân không có thể chờ hắn đem nói cho hết lời. Vẻ mặt không thể chờ đợi được mà hỏi trước không muốn phế lời nói. Làm không tốt muốn tai nạn chết người đấy. Tiểu ưng, ngươi mau nhìn xem có thể hay không tìm được phá giải ngũ hành trận phương pháp, nhanh lên. Nhìn qua đầu đầy đại hãn thiên quân. Tiểu ưng biết rõ. Thiên quân cái này không giống như là đang nói đùa. Vội vàng nhắm mắt lại suy tư. Kim, hỏa, mộc, thổ, nước. Chỉ cần dựa theo cái này cái phương vị công kích tự dễ dàng có thể phá vỡ rồi. Hồi lâu tiểu ưng chậm rì rì mở to mắt như cùng là thánh giả tại kể ra huyền mật nhẹ nói. Kim, hỏa, mộc, thổ, nước. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, như thế lặp lại tuần hoàn tương sinh. Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, như thế lặp lại tuần hoàn tương khắc. Ha ha, ta thật sự là quá ngu ngốc, đơn giản như vậy xếp đặt ta vậy mà trong lúc nhất thời không có thể nghĩ đến. Tiểu ưng, nhanh lên theo ta đi ra ngoài phá trận. Ngũ hành trận trận thế xoay tròn hồ đồ thành, giấu diêm chút nào sơ hở. Ở trong chứa ngũ hành sinh khắc biến hóa chi lý. Nếu như không là dựa theo phù hợp phương vị phá giải, vậy thì như cùng là dùng sức một mình cùng bày trận năm người chống đỡ. Trái lại, như là muốn là dựa theo chính xác phương vị phá trận, thì là một vơn sơn một, chỉ cần có thể công phá một cái trong đó phương vị, còn lại bốn cái phương vị tắc thì như cùng là bại đê hồng thủy, chỉ còn lại có một cái động tác võ thuật đẹp. Tiểu ưng ngưng tụ hạ tinh thần của mình, không nếu thụ ảo cảnh ảnh hưởng, cái này cái gì điểu ngũ hành trận thật đúng là không phải biến thái. Nhìn qua hai mắt lại bắt đầu mê ly tiểu ưng, thiên quân bất đắc dĩ lại là một hồi quát mạnh. Ngũ hành trận bên ngoài, Lúc này Băng Hoang Hiệp Đồng lấy bên cạnh hắn 5 vị hắc y nhân cũng chạy tới Thiên Quân mấy người vào trận chỗ. Tuyệt hồn, Thiên Quân tiểu tử kia thế nào? Lần này có lẽ có nắm chắc a. Băng Hoang vừa mới ổn định thân hình, nhìn qua lên trước mắt một mảnh hỗn độn như là sương mù trận pháp, liền không thể chờ đợi được mà hỏi. Băng Hoang Thiên Vương, lần này ngươi yên tâm, cái này ngũ hành trận chính là chúng ta sư huynh 5 người hợp lực mà bố. Nếu như không biết như thế nào phá trận, chỉ sợ tại đây toàn bộ hỗn độn giới cũng không có người có thể phá. Ngươi cứ việc yên tâm, đoán chừng hiện ở bên trong đang lúc chém giết được nhiệt cưu. Đợi lát nữa thời gian nửa nén hương, hết thảy tự đều đại công cáo thành rồi. Nhiệm vụ của chúng ta coi như là hoàn thành. Tên là Tuyệt Hồn Hắc Y Nhân toàn thân bao phủ tại màu đen như mực trong sương khói, mà ngay cả mặt cũng là thấy không rõ lắm. Toàn thân tản ra khủng bố màu đen năng lượng, cả người cho người một loại như cùng là trong địa ngục hủy sai cảm giác. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 347 xé trời ra. Cập nhật lúc 201.291.020-2029 số lượng từ 4.094. Nương, tuyệt hồn thực lực của ngươi ta tin tưởng. Nếu như lần này thật là đem Thiên Quân tiểu tử kia bắt được, các ngươi 5 cái coi như là lập công lớn rồi. Đến lúc đó ta sẽ bẩm báo tôn chủ cho các ngươi ghi công đấy. Băng Hoang một vừa thưởng thức nhìn tuyệt hồn liếc, một bên đắc ý vuốt ve chính mình tuyết trắng chòm râu. Ngũ hành trận ở bên trong, Thiên Quân vốn là một mình một người rút ra Tử Phong thần kiếm hung hăng bổ về phía Kim Tự phương hướng. Bất quá gần kề chỉ là một cái toàn lực bổ chém. Thiên Quân cảm giác mình Tử Phong thần kiếm như là chui vào mềm nhũn sợi bông chính giữa, chút nào đề không nổi lực lượng. Bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao cái này tương đương với chính diện cùng hắc y nhân chiến đấu. Tuy nhiên có được Tử Phong thần kiếm hiệp trợ, nhưng Thiên Quân mình cảm giác vẫn đang không phải hắc y nhân đối thủ. Nếu không, vừa rồi một kiếm kia nên đã phá vỡ chữ vàng phương vị đầu trận tuyến. Tiểu Ưng, cái kia bày trận chi nhân thực lực thật sự là quá mức cường hãn, hai ta đến liên thủ thử xem. Nói xong Tiểu Ưng cũng là lấy ra chính mình thượng phẩm thần khí cục gạch, vẻ mặt phẫn nộ hướng chữ vàng phương vị nện tới. Cùng một thời gian, Thiên Quân cũng là cầm trong tay Tử Phong thần kiếm, lần nữa ngưng tụ toàn lực của mình đâm tới. N. Vậy mà tại phá trận. Hừ, bất quá lực lượng hay vẫn là không đủ xem. Tuyệt hồn thu tại chữ vàng phương vị, đem làm Thiên Quân đệ nhất kiếm đâm tới lúc tuyệt hồn có chút mỉa mai cười nhạo đến. Bất quá lần thứ hai Thiên Quân phá trận lúc, nguyên vốn cả chút nhẹ nhõm tuyệt hồn thoáng cái thận trọng, vội vàng la hét nói mọi người mau tới đây. Tiểu tử này lực lượng không nhỏ, ta một người lại vẫn thủ không được. Nhanh lên toàn bộ tới, chỉ cần giữ vững vị trí vàng phương vị tự có thể bảo chứng cái này ngũ hành trận không phá. Tuyệt hồn cử kinh, chính mình cái gì lực lượng không có bất kỳ người so với hắn rõ ràng hơn. Hắn lúc này coi như là đối với lên Thiên Phong môn tôn chủ Vô Đạo Thiên, hắn cảm giác mình cũng là tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Nhưng là trước mắt chính mình chỗ trấn thủ chữ vàng phương vị vậy mà lại để cho chính mình có loại lòng có dư mà lực chưa đủ cảm giác. Cái này như thế nào không cho hắn kinh ngạc, nhưng là lại để cho hắn càng kinh ngạc chính là cái này ngũ hành trận dù là chính bản thân hắn ngộ nhập trong đó cũng muốn ảo cảnh ảnh hưởng. nhưng là bên trong lại vẫn có thể có cường hãn cực kỳ công kích. Cái này đủ để nói rõ bên trong có người không có đã bị ngũ hành trận trong ảo cảnh quấy nhiễu. Phần này cường hãn đến cực điểm tâm tính tu dưỡng, đủ để cho tuyệt hồn ngưỡng mộ. Nhưng mà hắn lại không thể nghĩ đến thiên quân có bỏ qua trận pháp cái này tuyệt kỹ. Cũng thì càng thêm đoán không được hắn là ngũ hành đều đủ. Tiểu ưng, ta cảm giác cái này chữ vàng phương vị đã nhanh phá. Đến, huynh đệ ta lượng thêm chút sức nhất cổ tác khí phá vỡ hắn. Ngũ hành trận ở bên trong, liên thủ một kích qua đi, thiên quân lộ ra tràn đầy tự tin. Bất quá ngay sau đó mấy lần công kích không chút nào không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. Cái này ngũ hành trận chữ vàng phương vị tự hồ trở nên càng ngày càng ổn định.